Trong trận tồn tại huyễn cảnh, Lý Trường Thọ xâm nhập vào một khu vườn lịch sự tao nhã, xung quanh là sương mù mông lung. Một thanh niên đạo sĩ ngồi ở bên trên bồ đoàn ở rìa ban công, một con chó lông xanh lớn ngồi bên cạnh, trước mặt bày biện bàn thấp và chản nóng. Địa tạng, Lý Trường Thọ bất động thanh sắc, theo chỉ điểm của Thái Cực Đồ, nhanh chóng tiến về phía vách tường của tầng đại trận tiếp theo. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, địa tạng mở miệng nói. Thủy thần đã đến rồi, sao không nói chuyện với ta một chút, giáo ta cũng không muốn khai chiến cùng với đạo môn, 3000 thế giới cũng có thể cùng trị với thiên đình, những chuyện này đều có thể nói. Lý Trường Thọ biến thành con muỗi, cứng đờ tại chỗ trong nháy mắt. Bên trong bảo tháp, 8 vị cao thủ Lý Trường Thọ mời đến cùng nhau cầm pháp bảo, đứng ở phía trước cửa ra vào bảo tháp, tùy thời chuẩn bị lao ra giết người diệt khẩu. Nhưng vào giờ phút này Lý Trường Thọ vô cùng tỉnh táo, tâm thần cấp tốc vận chuyển, phân tích các loại khả năng. Hắn bại lộ như thế nào, không phải là thánh nhân Tây Phương giáo phát hiện ra hành tung của chính mình, báo cho địa tạng, không đúng, chính mình đã thật sự bại lộ, ổn một chút, chờ thêm một hồi, lấy bất biến ứng vạn biến. Tầng đại trận thứ nhất triệt để yên tĩnh trở lại, thẳng đến một lát sau, địa tạng mở miệng một lần nữa, nói lại vẫn là. Thủy thần đã đến rồi, sao không nói chuyện với ta một chút, giáo ta cũng không muốn khai chiến cùng với đạo môn, 3000 thế giới cũng có thể cùng trị với thiên đình, những chuyện này đều có thể nói, thực sự, những sinh vật thông minh, bản chất đều là máy lặp lại, vị địa tạng này. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, trong đáy lòng cũng không hoàn toàn buông lòng, tiếp tục ở nguyên tại chỗ. Con muỗi nhỏ bé này bị Thái Cực Đồ bao trùm, hoàn mỹ hòa vào bên trong không gian, có thể tùy thời đi đến không gian bên ngoài. Các cao thủ bên trong bảo tháp. Thái Ất Chân Nhân lắc đầu. Ai, lại là một kẻ có tâm nhãn còn nhiều hơn so với tóc. Rốt cuộc, Lý Trường Thọ lại nghe địa tạng lặp lại 3 lần lời giống như vậy, mới xác định bản thân cũng không bại lộ, lặng lẽ tiến đến tầng đại trận tiếp theo. Ở bên trong lưu ly tháp, Đa Bảo Đạo Nhân lấy ra 2 chiếc ốc biển, lập lại châu cũ. Đám người một lần nữa nghe được địa tạng truyền âm cùng với tọa kỵ của gã. Chủ nhân đừng hô, nơi đây là do nhị giáo chủ lão ra bố trí, cho dù là thủy thần cũng có thể không tìm thấy. Bên ngoài đã sinh hỗn loạn, tung tích của địch nhân lại không hiển lộ, nhất định là thủy thần không thể nghi ngờ. Chủ nhân ngươi không thể coi thường cao thủ đạo môn, trước đây không phải đã nghe tin, có mấy vị cao thủ đạo môn đã được thủy thần mời đến Phong Đô Thành. Ta đương nhiên sẽ không khinh thường thực lực đấu pháp của các vị cao thủ đạo môn, chỉ bất quá, địa tạng vừa dứt lời, bàn tay trái tuôn ra một chút ngọn lửa, đun nóng nước trà trước mặt, tiếp tục truyền âm. Đệ tử thánh nhân có thể tiến vào đây vào lúc này, chỉ có thủy thần mà thôi, sau đó, địa tạng mở miệng một lần nữa, cất cao giọng nói. Thủy thần đã đến rồi, sao không nói chuyện với ta một chút, sau lưng địa tạng cùng với đế thính, một con muỗi lặng yên chui vào trong vách tường đại trận. Lỗ tai của đế thính nhẹ nhàng khẽ động, lại lắc lắc đôi dài, làm bộ không hề phát hiện ra thứ gì. Trong chốc lát, chủ nhân, ngươi cảm thấy, Tây Phương giáo các ngươi làm việc này, có thể thành sao? Nơi luân hồi thứ 2 cũng không phải dễ lập như vậy, vào thời khắc mấu chốt tất nhiên sẽ có thánh nhân lão gia đạo môn hiện thân ngăn cản. Địa tạng cười khẽ, chậm rãi thở dài, truyền âm trả lời. Thánh nhân bất diệt, chỉ là đánh cờ mà thôi. Cùng lúc đó, sau khi vượt qua tầng đại trận thứ nhất địa tạng thủ hộ, Lý Trường Thọ nhẹ nhõm vòng qua 6 vị lão đạo, vượt qua tầng đại trận này tiến vào tầng trận pháp thứ 3, không ngừng tiến lên. Theo sự dò xét của Thái Cực Đồ, nơi này có tổng cộng 12 tầng đại trận, xuyên qua 12 tầng đại trận liền có thể đi đến dưới tòa tháp cao kia. Tháp đại gia vẫn luôn không phát biểu, lúc này cũng không nhịn được nói thầm. Tiểu đồ đệ, chúng ta khi phái đánh tới một mạch, cuối cùng chỉ cần bước ra thất bảo diệu thụ, trận này coi như chúng ta thắng. Sợ cái gì? Lý Trường Thọ trầm giọng trả lời dưới đáy lòng. Vì sao lại cảm thấy, trong mỗi một tầng đại trận có mấy vị cao thủ này chính là người thủ tầng đại trận đó. Nếu để ta thiết kế nơi đây, không nói sẽ giấu thông lộ chân chính ở địa phương khác, tầng đại trận này chỉ là để đánh lạc hướng. Ngay cả cao thủ được sắp đặt ở khắp nơi này cũng chỉ có một cái tác dụng, cảnh giác. Nếu bọn họ phát hiện ra có địch xâm nhập, liền hô một tiếng, cùng nhau tấn công, nhanh chóng diệt sát địch. Sao phải phân tán lực lượng ra như vậy? Đặt bản thân vào góc độ của phương Tây, ta thật sự không tin, phương Tây sẽ để cho chúng ta vượt qua tầng đại trận, tháp đại gia. Có đạo lý, không gian xích. Không sai, Thái Cực Đồ. Chớ phân tâm, tiểu thánh nhân phương Tây đang ở ngay bên trong tháp cao phía trước, tiểu. Xưng hô này cũng rất độc đáo. Một đường vô thanh vô tức đến tầng đại trận thứ 7, Lý Trường Thọ ngừng bay về phía trước, chìm xuống phía dưới. Tìm kiếm chỗ giới từ không gian nơi đây âm dương hòa hợp mà Thái Cực Đồ nói. Chỉ cần đánh vỡ chỗ cân bằng này, giới tử không gian này liền sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc. Ở bên trong tầng đại trận thứ 7, một tòa huyễn trận ngưng ra đại điện màu vàng lơ lửng giữa không trung, trong đó có 12 vị cao thủ Tây Phương giáo, càng có mấy đầu hồng mông hung thú ẩn núp trong bóng tối. Lý Trường Thọ hoàn toàn không để ý đến bọn hắn, lặng lẽ bay đến một góc bên ngoài đại điện, thả ra thái cực đồ. Chỉ cần một tiếng bắt đầu của Lý Trường Thọ, âm dương cấu kết, không gian nghịch chuyển, giới tử mất cân bằng, tự nhiên có thể vỡ vụn. Bên trong bảo tháp, tiếng nói mang theo khẩn trương không thể tránh khỏi của Lý Trường Thọ rơi vào trong tai của 8 vị cao thủ. Chư vị hãy chuẩn bị sẵn sàng, thái cực đồ sắp phá hư chỗ giới tử không gian này, thánh nhân rất có thể sẽ trực tiếp ra tay ngăn cản, thành công hay thất bại đều nằm ở bước mấu chốt này. Nói xong, Lý Trường Thọ liếc nhìn huyền hoàng tháp, không gian xích, cùng với công đức bảo ao tạm thời không có cách nào ngưng tụ thành công đức kim thân ở chỗ nguyên thần của chính mình. Thôi động toàn lực không minh đạo tâm, liên tục xác định chính mình không phải bị kiếp vận ảnh hưởng, nhưng thật ra là vị trí của hắn bây giờ ở ngay sau lưng thánh nhân lão gia, khiến hắn không thể không đi làm chuyện đại sự này. Thái cực đồ thúc giục nói. Tiểu đồ đệ sao rồi, ta đã có thể phá hỏng nơi đây vào bất cứ lúc nào. Chờ một lát, Lý Trường Thọ đáp lời dưới đáy lòng, con muỗi này y vào có đạo vận thái cực đồ bao trùm, lặng lẽ bay đến phía dưới bổ đoàn của một đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo. Át chủ bài đầy đủ, huyền hoàng tháp, thái cực đồ kề sát người. Cao thủ bên trong lưu ly tháp bay ra, chỉ cần một cái chớp mắt, sau đó, phản ứng của thánh nhân và những việc cần làm, có khả năng cao là củng cố giới tử không gian này. Như vậy có ổn không? Không, còn chưa đủ ổn. Dù sao cũng là đối mặt với thánh nhân, trong đáy lòng thật sự là không có tự tin, chính mình cũng không có đạo cảnh như đại pháp sư, cân bằng đại đạo còn chưa có trưởng thành đến trình độ có thể ảnh hưởng thánh nhân. Lão sư ngay cả thái cực đồ cũng đều phái đến đây, vào thời khắc nguy cấp không có lý do không cứu chính mình. Lần này hắn cũng không tham công lao gì, trực tiếp bạo lộ việc Tây Phương giáo âm thầm xây dựng nơi luân hồi thứ hai này ra ánh sáng, liền có thể thắng chắc. Cùng lắm thì, chính mình ở ngay trước vân tường mặt cũng không cần mặt một lần, sau đó lập tức hô to lão sư cứu mạng, trận chiến giữa thánh nhân, hắn sao có thể can thiệp. Thái cực đồ lại thúc giục nói. Đã chuẩn bị xong chưa? Được rồi, để ta suy nghĩ lại một chút. Tiểu đồ đệ nói chậm rồi. Linh giác của thái cực đồ không có một chút gợn sóng, nếu như có hình người, lúc này chỉ sợ là vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt vô thần. Đã giải quyết xong, làm, nguyên thần của Lý Trường Thọ run lên, còn chưa kịp làm ra bất luận ứng đối gì, và giới tử không gian Tây Phương giáo khổ tâm bố trí này, đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, không gian xuất hiện tầng tầng làn sóng, hai vách tường to lớn vô hình kia sụp đổ trong nháy mắt, một cỗ đại đạo dao động nổi bật, như lũ lụt đầy trời, mãnh liệt ập về phiến tiểu thế giới này. Trong tháp cao, một lão đạo đang lẳng lặng ngồi xếp bằng mở bừng mắt ra, quanh người tuôn ra đạo đạo ánh vàng, tay trái nâng lên, chợt ép xuống. Toàn bộ bờ biên giới giới tử không gian sắp sụp đổ, dừng lại rung động trong nháy mắt. Lão đạo này nhìn về phía vị trí của thái cực đồ một chút, đại trận ở nơi đó đã vỡ nát, đại điện do huyễn cảnh ngưng tụ thành tiêu tán, hơn mười mấy đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, tràn đầy kinh ngạc, trừng mắt nhìn bức thái cực đồ đường kính ba thước kia. Thái cực đồ vào giờ phút này như là bị người cưỡng ép ấn xuống, không có cách nào tiếp tục chuyển động. Nói cho cùng, hiện tại chỉ là uy năng do bản thân trí bảo phát huy, thiếu đi cao thủ thôi phát. Thái cực đồ khẽ run lên, âm dương song ngư trên đó giống như sống lại, chuyển sang góc độ ngược lại một chút, giới tử không gian nơi đây lại là kịch liệt rung động. Ở chỗ góc viền bốn phương tám hướng, từng mảng lớn đã bắt đầu vỡ nát. Trong tháp cao, lão đạo kia nâng tay phải lên, ép xuống, giới tử không gian nơi đây khôi phục ổn định một lần nữa. Thái cực đồ chỉ thể hiện ra uy năng bản thân, liền bị thánh nhân áp chế, đây còn là ở dưới tình huống thái cực đồ âm thầm làm khó dễ, thánh nhân lâm thời ứng đối, Lý Trường Thọ cảm thấy cảm khái, coi như là thánh nhân thối yếu nhất, vẫn là kinh khủng như vậy. Lão đạo trong tháp cao hừ lạnh một tiếng, một vệt đạo vận màu xám cho nhạt như gợn nước đẩy ra, cuốn về hướng thái cực đồ. Trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ đã biết, chính mình ngày hôm nay không muốn xuất thủ, cũng nhất định phải xuất thủ, không phải, cục diện chính mình vất vả sáng tạo ra. Tình cảnh thật vất vả mới đạt đến, tám thành liền sẽ hủy ở nơi đây. Ở phụ cận thái cực đồ, một vệt thanh quang đột nhiên nở rộ, một chiếc bồ đoàn tung bay, trung niên đạo sĩ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trợn tròn hai mắt, còn chưa kịp ra bất luận ứng đối gì, đã ngã quỵ về phía trước. Cây thước đồng dài bay ra, trực tiếp chém về phía trước thái cực đồ, bàn tay lớn kia cầm cây thước đồng dài, dường như ngưng ra từ trong hư vô, sau đó chính là cổ tay, cánh tay, đầu vai. Không gian xích trượt xuống từ trên xuống dưới. Phía trước xuất hiện một đạo khe hở không gian, miễn cưỡng quấy nhiễu một chút đạo vận chuẩn để thánh nhân tràn ra. Thân hình của Lý Trường Thọ hoàn toàn hiện ra, tự nhiên là khuôn mặt thanh niên sau khi ngụy trang. Hắn bước một bước vọt tới phía sau Thái Cực Đồ, tay phải vỗ vào chính giữa Thái Cực Đồ, dưới đáy lòng, dùng dũng khí lớn nhất, ý chí mạnh nhất của chính mình, la to. Lão sư, cứu mạng! Cân bằng không gian, phá, cân bằng đạo vận của Lý Trường Thọ tụ hợp vào Thái Cực Đồ bỗng nhiên phun ra ánh sáng đen trắng. Hai tay lão đạo trên tháp cao dường như bị ép vào không trung, lòng bàn tay không còn cảm giác, thân thể khẽ run lên. Toàn bộ giới tử không gian vỡ nát toàn diện, thành lớn đổ nát. Tu La tộc ở phía trên kịch liệt rung động, mấy vạn dặm bên trong huyết hải nhấc lên gợn sóng ngập trời. Một bức hư ảnh Thái Cực Đồ khổng lồ bao phủ mấy ngàn dặm lại lập tức tiêu tán. Tòa luân hồi bảo tháp cao ngàn trượng kia kịch liệt rung động, ánh sáng vạn linh chi tượng ngưng kết trên đó cơ hồ sụp đổ. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế áo trắng đang về chữa tấu biểu bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt lưu chuyển ánh vàng, cúi đầu nhìn về phía chỗ sâu cửu u, thấy được một tòa bảo tháp treo ngược ở bên rìa thiên địa. Tại chỗ sâu Linh Sơn, bên cạnh ao Kim Liên, một vị lão giả gầy gò mặc đạo bào rộng rãi chậm rãi thở dài, cũng không nói lời nào. Ở chỗ sâu 9 tầng trời, bên trong Thái Thanh Quan thanh tịnh đơn giản kia, khóe miệng của lão đạo kéo ra một chút mỉm cười. Bên trong khu nhà nhỏ gần Ngọc Hư Cung ở Côn Luân Sơn kia, trung niên đạo sĩ nằm ở bên trên ghế bành kia lộ ra ý cười bình yên. Trong Hỗn Độn Hải, hai đạo lưu truy đuổi quang lẫn nhau, một đạo đột nhiên ngừng, hóa thành một thanh niên đạo sĩ. Thanh niên đạo sĩ này nhíu mày nhìn về phía phương hướng hồng hoang, lại nhìn về lưu quang phía trước đã biến mất không còn tăm tích, khóe miệng cũng một chút run rẩy. Thiên đạo không có việc gì chấn cái gì mà chấn, lần này nói không chừng liền thật sự có thể đuổi theo, nếu để bần đạo biết ai đang làm chuyện này, một kiếm chém hắn. Cùng với vài lời nói hùng hùng hổ hổ, thanh niên đạo sĩ này vung lên dây cột tóc phiêu giật, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn nơi phát ra chấn động, ở tận cùng dưới đáy ngũ bộ châu hồng hoang thiên địa. Bên ngoài huyết hải, dưới thành lớn đổ nát, mặt mũi lão đạo trong tháp cao lạnh lùng, tự thân đã bị tầng tầng sương mù xám bao khỏa, một đôi tròng mắt phẳng phất như nhìn hết tang thương thế gian, nhìn chằm chằm thanh niên đạo sĩ phía sau Thái Cực Đồ kia. Theo giới tử không gian vỡ nát, trận pháp nơi đây tự động tiêu tán, tổng cộng 160 vị cao thủ Tây Phương giáo đang cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ ở vị trí trung ương. Trước mặt Lý Trường Thọ, Thái Cực Đồ xoay chậm chậm, hiện ra hai đạo hư ảnh quay về phía trước và phía sau, bảo vệ trước ngực sau lưng Lý Trường Thọ. Ấn ký Huyền Hoàng Tháp xuất hiện tại mi tâm của Lý Trường Thọ, từng tầng huyền hoàng khí tức rủ xuống. Hít hà, Lý Trường Thọ đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay sờ sờ cái cằm, thầm nói: "Lão sư bảo ta học dùng Thái Cực Đồ Na Di ở trong thiên địa, làm sao ở trong một cái chớp mắt liền đến nơi này không phải là Linh Sơn, các vị cứ tiếp tục làm chuyện của mình, ta chỉ là đơn thuần đi ngang qua, sẽ lập tức rời đi." Động tác của Lý Trường Thọ rất tự nhiên, dùng không gian xích mở ra một khe hở không gian ở trước mặt, trong miệng nói: "Có chỗ quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nhưng thật sự kỳ quái, làm sao lại đột nhiên đến Linh Sơn rồi?" Nói xong, Lý Trường Thọ liền muốn bước một bước vào bên trong khe hở không gian, nhưng hắn vừa mới nhấc chân, khe hở không gian kia khép kín trong nháy mắt. Thủy Thần, ở gần tòa tháp, một lão đạo tóc dài bạc phơ, người mặc trường bào rách nát, chỉ vào Lý Trường Thọ cắn răng giận mắng: "Ngươi còn muốn đi?" Một nhóm lớn cao thủ xung quanh liền lập tức muốn vọt tới phía trước, uy áp chí bảo bộc phát quanh người Lý Trường Thọ, lại làm cho đám cao thủ này cùng nhau giật mình. Chí bảo Tiên Thiên Thái Cực Đồ. "Các vị đạo hữu, thần thông không có mắt linh có mắt, pháp bảo vô tình ta hữu tình," Lý Trường Thọ cất cao giọng nói. "Bần đạo chỉ là đi ngang qua nơi đây, nếu đụng hư đại trận của các ngươi, bần đạo nguyện ý đền một bộ phận linh thạch, cần gì phải động thủ?" Đám cao thủ Tây Phương giáo này lập tức giận dữ. Văn Tịnh đạo nhân nấp trong bóng tối, vào giờ phút này run rẩy khóe miệng một hồi, trong mắt tràn đầy ý cười, lại không dám cười ra tiếng. Lý Trường Thọ quay đầu ngắm nhìn bốn phía, hai mắt tỏa sáng, thấy được Địa Tạng cùng với Đế Thính ở sau lưng đám người. "Địa Tạng đạo huynh, đã lâu không gặp, rất là mong nhớ." Cái trán của Địa Tạng treo đầy vạch đen, lãnh đạm nói: "Đạo hữu thật sự có bản lĩnh, lại thần không biết quỷ không hay mò tới nơi đây." Lý Trường Thọ cười nói: "Cũng may mà có đạo huynh nhắc nhở." "Thủy Thần đừng có làm thủ đoạn bẩn thỉu như vậy." Địa Tạng hừ một tiếng: "Bần đạo không thể phát hiện ra ngươi, để ngươi lẫn vào nơi đây, cùng với các vị sư huynh sư đệ khác đều có một phần trách nhiệm. Các vị đồng môn, sao chúng ta không cùng nhau liên thủ bày trận, vây hắn ở nơi đây, sao cho hai vị lão sư xử lý?" Lý Trường Thọ thu liễm ý cười, biểu tình trở nên tràn đầy trang nghiêm, nói: "Đạo huynh phản ứng thật sự cấp tốc, không hổ là đệ tử Tây Phương giáo ta thưởng thức nhất." "Ngươi, Địa Tạng nhíu mày quát khẽ, nhưng còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Lý Trường Thọ đánh gãy. Ngày hôm nay ta đúng là đánh bậy đánh bạ đến nơi đây, dường như là trong cõi u minh có cảm ứng. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía tòa tháp cao kia, thở dài. Không ngờ được, Tây Phương Giáo các ngươi lại làm chuyện ác như thế. Luân Hồi Đại Đạo, Lực Lượng Thiên Đạo, Hương Hỏa Thần Quốc. Các ngươi không phải là muốn dùng bí pháp luân hồi giam cầm vĩnh viễn vô số sinh linh bị các ngươi khống chế tâm thần kia, làm pháp khí để các ngươi rút ra công đức. Chư vị thật sự không cảm thấy tồi tệ sao? Một lão đạo lạnh nhạt nói. Phương Tây chúng ta từ bi nhân ái, lập luân hồi tháp này, bất quá là để làm việc thiện tích đức, sinh linh có thiện tâm nhân nghĩa, có thể an ổn luân hồi, cặt hái phúc lành. Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt không hiểu, cất cao giọng nói mỗi chữ mỗi câu. Từ bi nhân ái do ai định ra, thiện tâm nhân nghĩa do ai đánh giá, thiên địa đã có lục đạo luân hồi, thiên đạo chí công vô tư, công đức nghiệp chứng rõ ràng. Từ ý nghĩa bên trong lời nói của đạo hữu, rõ ràng chính là xem thường thiên đạo, bỏ qua trật tự thiên đạo, có ý đồ lấy sự tình luân hồi mưu đại vận thiên địa. Như thế nào, các vị đều là cao nhân Tây Phương Giáo, hẳn là cảm thấy thiên đạo thiên vị thiên đình, muốn mượn nhiều chuyện này dao động căn cơ thiên đạo. Đủ rồi, giọng nói tràn đầy uy nghiêm nhưng lại không hề dao động, chậm rãi bay tới từ chỗ tháp cao, xung quanh tháp cao xuất hiện từng đoàn mây mù, nơi đó xuất hiện đạo đạo ánh vàng, uy nghiêm thánh nhân chấn thiên nhiếp tâm, chúng sinh linh trong huyết hải cùng nhau im lặng, vô số hồn phách bên trong u minh giới không hiểu sao run rẩy. Thánh nhân hiện ra pháp tướng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, chính mình ngày hôm nay xem như đã thành công. Đệ tử nhân giáo Lý Trường Canh, pháp tướng thánh nhân ngưng tụ thành từ mây mù kia mở miệng nói. Người có ý định phá hỏng cơ duyên phương Tây chúng ta, miệng lưỡi dẻo quẹo mưu toan thoát khỏi tội lỗi. Niệm tình ngươi làm việc cho thiên đình, bần đạo đã lệnh chúng đệ tử nhường nhịn đủ kiểu đối với ngươi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy ngươi, ngươi lại không biết trời cao đất rộng, căn bản không có để bần đạo ở trong mắt. Ngươi nên bị trừng phạt vì không tuân theo thánh nhân. Nếu như thế, bần đạo sẽ thay Thái Thanh sư huynh dạy ngươi một chút bài học, áp ngươi dưới linh sơn ngàn năm. Nói xong, pháp tướng kia chậm rãi giơ tay trái lên, liền muốn đập về phía Lý Trường Thọ. Đỉnh đầu Lý Trường Thọ ngưng ra hư ảnh Thái Cực Đồ, hư ảnh này còn chưa ngưng thực, Lý Trường Thọ đã hô to một tiếng. Hãy khoan, hắn còn chưa dứt lời, bên người đột nhiên nhiều ra một đoàn mây mù. Một chiếc kim đấu lơ lửng ở trước người Lý Trường Thọ. Mây mù ngưng tụ thành tiên tử mặc áo trắng, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, nhìn chăm chú vào pháp tướng thánh nhân. Tiệt giáo, Vân Tiêu. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, lời nói vừa muốn nói bị nàng ra sân đánh gãy, lại chỉ có thể đưa tay kéo ống tay áo của Vân Tiêu một chút, để nàng đừng có xúc động. Hờ, bên trong tay áo của Lý Trường Thọ lại truyền ra một tiếng khẽ kêu, chỉ thấy trong đó lấp lóe lưu quang, một vị đại gia người mặc chiến giáp, để râu quai nón. Tay cầm roi gỗ vàng oai hùng chui ra. 24 viên bảo châu xuất hiện ở quanh người mấy người, tản mát ra ánh sáng xanh thẳm sáng ngời. Một nửa đệ tử Tây Phương Giáo xung quanh, lại vô thức cùng nhau lui nửa bước. Tiệt giáo, Triệu Công Minh, Triệu đại gia thản nhiên nói. Trường Canh, ngươi không phải nói mang Vi Huynh đi đến chỗ tốt uống rượu sao? Làm sao lại đi đến nơi này? Ôi chao, đây không phải là thánh nhân lão gia, Tây Phương Giáo nhị sư thúc sao? Trong lúc nói, Triệu Công Minh chắp tay một cái, hô. Sư thúc hữu lễ, sư thúc hữu lễ, đại sư huynh, mau ra đây bái kiến thánh nhân sư thúc. A ha ha ha, bên trong tay áo Lý Trường Thọ truyền ra vài tiếng cười to, lại thấy lưu quang lấp lánh, Đa Bảo đạo nhân, Hoàng Long chân nhân cùng nhau bay ra, vái chào hành lễ đối với pháp tướng thánh nhân. Khác biệt chính là, Đa Bảo đạo nhân trực tiếp đứng ở trước người Lý Trường Thọ, Hoàng Long chân nhân đứng ở phía sau Lý Trường Thọ. Mà trong tay Đa Bảo đạo nhân, còn cầm một viên ngọc phù ẩn chứa đạo vận thánh nhân. Lại thấy ống tay áo của Lý Trường Thọ lấp lánh ánh vàng, Kim Linh Thánh Mẫu tay trái cầm một viên ngọc như ý, tay phải cầm một thanh bảo kiếm dài nhỏ, vào giờ phút này lại chỉ hừ lạnh một tiếng, hành lễ cũng đều chẳng một hành lễ. Ngũ sắc thần quang nhẹ nhàng lấp lánh, Hồng Tuyên đứng ở bên người Đa Bảo đạo nhân, vái chào nhàn nhạt đối với chuẩn đề, trong mắt kích động, trong miệng lạnh nhạt nói. Phượng tộc, Hồng Tuyên, ngạo ý tản ra. Vào giờ phút này, pháp tướng thánh nhân nâng tay trái lên, chậm rãi thu xuống. Làm cho không khí nơi đây lập tức càng lộ vẻ xấu hổ. Mà một màn này vừa vặn bị hai thân ảnh cuối cùng bay ra từ bên trong tay áo của Lý Trường Thọ bắt giữ. Ngọc Đình chân nhân đứng ở bên người Lý Trường Thọ, vừa muốn vái chào đối với chuẩn đề thánh nhân, Thái Ất chân nhân đặt chân chưa ổn kia, bên trong quá trình đưa tay vái chào, miệng đã là không tự chủ tuôn ra một câu. Chỉ như thế, trong nháy mắt, phương viên vạn dặm một mảnh yên lặng, pháp tướng thánh nhân cũng đều có xu thế bành trướng. Một câu chỉ như thế, Phong Vân biến sắc. Uy áp thánh nhân dừng lại một cái chớp mắt, pháp tướng thánh nhân lập tức hiển lộ một chút sắc mặt giận dữ. Ngọc Đình, Hoàng Long nhíu mày cười khổ, Đa Bảo, Công Minh hai mắt ngưng thần, Vân Tiêu tiên tử có một chút lo lắng mà liếc nhìn Lý Trường Thọ, Kim Linh, Khổng Tuyên, suýt nữa cười ra tiếng. Lại nhìn những môn nhân đệ tử Tây Phương giáo xung quanh này, một đám tức rùi bọt mép, hai mắt trợn tròn. Có Đại La nghiến răng nghiến lợi, có Kim Tiên tức giận run rẩy, tất cả đệ tử thân truyền thánh nhân đều tức giận, hận không thể lập tức ra tay, trực tiếp giết nam tiên áo bào đỏ được chúng trọng bảo hộ ở đằng sau kia. Lúc này Thái Ất chân nhân đã phát hiện ra ba chữ kia của chính mình, lực sát thương có chút lớn, mặc dù đúng là chính mình vụt miệng nói ra, nhưng đối với thánh nhân mà nói, thật sự là quá chói tai. Trọng yếu hơn là, ba chữ này của hắn trực tiếp cho Chuẩn Đề cơ hội nổi trận lôi đình. Trước đây Lý Trường Thọ hiện thân, nói ra một loạt lý do thoái thác, thì thật rất có chú ý, một người mang theo tiết tấu toàn trường, cầm mũ chụp lên, bước Chuẩn Đề hiện thân. Vô luận là tính kế gì, thánh nhân nào ra mặt trước tiên, liền đã thua hơn phân nửa. Chuẩn Đề vốn là muốn dùng tôn vị thánh nhân áp chế Lý Trường Thọ, trấn áp Lý Trường Thọ dưới linh sơn ngàn năm, xử trí như vậy cũng là giấu giếm lời nói sắc bén, đã lưu lại đường lui cho chính mình, lại lưu lại đầy đủ giảm sóc áp lực cho Thái Thanh Quan cùng với linh sơn. Chỉ cần lúc kế tiếp, Thái Thanh thánh nhân vừa mở miệng, không, chỉ cần Thái Thanh thánh nhân vừa hiện thân, Chuẩn Đề tự nhiên sẽ giao Lý Trường Thọ nguyên lành trở về, sẽ còn chủ động nhận lỗi. Nhưng nhờ vào chuyện đó, Chuẩn Đề liền có thể làm cho nhân giáo không có cách nào ngăn cản Tây Phương giáo bọn họ xây dựng nơi luân hồi thứ hai. Cách tiếp cận thấu đáo của Lý Trường Thọ đương nhiên đã tính toán khả năng này từ lâu, cho nên mới mời tới 8 vị cao thủ, đa dạng trọng bảo trợ trận. Hắn vốn dĩ đều đã nghĩ kỹ, nếu thật sự đánh nhau, liền tạm thời cấp Huyền Hoàng Tháp cùng với không gian xích cho Chuẩn Đại sư Tẩu Khổng Tuyên nhà mình, để Khổng Tuyên dựa vào ngũ sắc thần quang, sự hiệp trợ của Thái Cực Đồ, cùng với các lộ cao thủ trợ trận, đại khái là có thể đấu có qua có lại cùng với Chuẩn Đề thánh nhân. Chỉ cần bức Chuẩn Đề không có cách nào ra tay, hoặc là sau khi Chuẩn Đề ra tay, trong lúc nhất thời càng không có cách nào bắt lấy chín tên tiểu bối bọn hắn, vậy hôm nay chính là Chuẩn Đề thua. Nói một cách khác, cũng chính là Tây Phương giáo thua. Bọn họ hoàn toàn chiếm cứ chủ động, bức Tây Phương giáo hủy đi luân hồi bảo tháp này. Tối thiểu nhất, có thể ở dưới tiền để không bộc phát đại chiến, làm hệ thống ngưng hỏa thần quốc, luân hồi thứ hai của phương Tây, không có cách nào thành công. Mọi thứ ban đầu đều do Lý Trường Thọ đưa vào quỹ đạo. Hắn thậm chí không tiếc giả ngây giả dại, không để ý mặt mũi ở trước mặt Vân Tiêu tiên tử, dùng diễn kỹ cố ý vụng về, ỉ vào trí bảo phòng ngự, lôi kéo giá trị cửu hận của Tây Phương giáo. Không nghĩ tới, là thật sự không nghĩ tới. Thái Ất chân nhân ra sân cuối cùng, ba chữ liền giao quyền chủ động nổi trận lôi đình hợp lý cho Chuẩn Đề thánh nhân. Lý Trường Thọ. Đây nếu là đang chơi game kiếp trước, hắn sẽ bắt đầu giống lên đối với tai nghe, là kẻ đuôi mù nào, chúng ta đang farm quái lại và chọc boss, được rồi, vậy cũng không sao. Sự tình đều có hai mặt ưu khuyết, mặc dù tiết tấu bị Thái Ất chân nhân làm rối loạn, nhưng giá trị cầu hận của đối phương rõ ràng đã chuyển rời lên trên người Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân nho nhã hiền hòa, khổ thẳng tâm nhanh phân chia hỏa lực. Ai? Lý Trường Thọ thở dài, vào trước khi đối phương làm khó dễ, vái chào đối với Thái Ất chân nhân, cất cao giọng nói. Sư huynh thứ tội, trước đây ta dùng Thái Cực Đồ Nazi ở trong thiên địa, không biết như thế nào đụng phải nơi đây. Hoàn cảnh ở đây hơi kém một chút, sau đó chúng ta lại đi tìm một ngọn núi đẹp uống một chén. Thái Ất chân nhân lúc này sắc mặt trắng bệch đang dáng chống đỡ, nghe vậy liền quang tới ánh mắt cảm kích đối với Lý Trường Thọ. Vội nói. Đúng, có thể uống rượu ở nơi tồi tàn này sao? Quá nhiều khói đen. Bóp, một bàn tay lớn đánh tới từ phía sau, lấy uy thế lôi đình vỗ vào miệng Thái Ất chân nhân, lại là Ngọc Đình chân nhân kịp thời ra tay, dùng tiên lực trực tiếp bịt miệng của Thái Ất chân nhân. Ngọc Đình chân nhân nói. Gia sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hoàng Long chân nhân ở bên cạnh cảnh giác nhìn về phía các nơi, sợ có người Tây Phương giáo không nhịn được ra tay, từ đó nhấc lên đại chiến. Lý Trường Thọ quả nhiên là không còn dám cho Thái Ất cơ hội nói tiếp, lúc này chỉ có thể cố ý lộ ra sơ hở, đào hố ở trên người chính mình, dẫn chủ đề trở về bên trên dự tình luân hồi tháp. Nếu như không phải biết Thái Ất chân nhân vốn là như vậy, Lý Trường Thọ thật sự sẽ hoài nghi Thái Ất có phải đã bị mua chuộc rồi hay không. Phá hoại, hoàn toàn phá hoại. Chúng đệ tử Tây Phương giáo xung quanh đã tỉnh táo lại, từng người lấy ra pháp bảo, chuẩn bị tốt tiên lực, đã làm tốt chuẩn bị đánh một trận toàn lực. Lý Trường Thọ không chút hoang mang, tiếp tục cất cao giọng nói. Sư thúc ngài vừa mới nói, muốn đặt đệ tử ở Linh Sơn, còn nói đệ tử không tuân theo thánh nhân, không biết sư thúc, có bằng chứng không? Lớn mật, có một vị lão đạo tới gần bên chân thánh nhân lên tiếng giận dữ mắng mỏ. người lúc này còn đang tranh luận với lão sư nhà ta, còn dám nói chính mình không tuân theo thánh nhân. Lý Trường Thọ cười nói. Vị đạo huynh này nói chuyện có một chút không giảng đạo lý, ta chỉ là nói sự thật, nói đạo lý với sư thúc, chẳng lẽ là theo quy củ Tây Phương giáo, đệ tử gặp được sư phụ không thể nói nửa câu không phải, thời thời khắc khắc phải phỏng đoán ý tứ của thánh nhân lão sư. Nhân giáo chúng ta liền tự nhiên tùy tính hơn một chút, lão sư nhà ta lần đầu tiên gọi ta đi vào bên trong Thái Thanh Quan, ta và lão sư liền cách xa nhau bất quá ba thước mà ngồi, lão sư nói đạo lý, nói việc nhà, nói một ít tin đồn thượng cổ thú vị với ta, thể nghiệm vô cùng tốt đẹp. Các vị thế nhưng nói ta không tuân theo thánh nhân, ta lập lời thề đại đạo tại đây, ta phàm là có một tia bất kính đối với lão sư, một tia không tuân theo, liền bị tử tiêu thần lôi trừng phạt. Đúng lúc này, một đạo lôi quang lấp lánh trong không trung, lực lượng thiên đạo nồng đậm buông xuống, chiếu sáng thân ảnh Lý Trường Thọ trốn ở bên trong cao thủ phe mình. Lý Trường Thọ cười nói. Tôn trọng thánh nhân là để ở trong lòng, mà không phải đặt ở ngoài miệng, Địa Tạng khẽ cười một tiếng. Hẳn là bên trong mắt thủy thần chỉ có Thái Thanh Sư Bá là thánh nhân, sao không lập lời thề đích danh, đào hố xong, quả nhiên là liền có người nhảy vào bên trong. Lúc bên trong chúng tiên vẫn chưa phát giác, tiết tấu đã bị Lý Trường Thọ lấy lại. Lý Trường Thọ cố ý lui thêm bước nữa. Lời ấy của Địa Tạng Đạo Huynh khó tránh khỏi có một chút lên án, xin hỏi Địa Tạng Đạo Huynh, ngươi có dám lập thệ, ngươi không có nửa điểm không tuân theo đối với ba vị thánh nhân lão gia đạo môn chúng ta. Địa Tạng có một chút nheo hai mắt lại, ngồi ở trên lưng đế thính chậm rãi tiến về phía trước, không chịu thua thiệt, mắt lộ ra thần quang, cất cao giọng nói. Thủy thần sợ, chắc hẳn là trong lòng có cổ quái. Sao thế, lão sư nhà ta định tột ngươi không tuân theo thánh nhân, ngươi lại có thể giả biện như thế nào? Trong lòng lão sư từ bi, không đánh ngươi cũng không giết ngươi, chỉ là muốn trấn áp ngươi ở dưới linh sơn, ngàn năm đối với tiên trường sinh mà nói bất quá chỉ trong nháy mắt, ngươi tránh trái tránh phải, trong lòng không phục, không thuận, không tuân theo đối với lão sư nhà ta. Ta nên khuyên lão sư trấn áp ngươi hơn ngàn năm. Lý Trường Thọ cho mày, dường như đã đánh hụt, Triệu Công Minh ở bên cạnh ném ra ánh mắt không nên động thủ, Lý Trường Thọ có một chút cong khóe miệng lên. Muốn đấu pháp, cũng nhất định phải ở dưới tiền đề bảo đảm phe mình chiếm lý, không chịu thiệt thòi, ba vị thánh nhân lão gia đạo môn có thể thuận lý thành chương ra tay. Lý Trường Thọ cười khẽ, thở dài. Ta tưởng rằng Địa Tạng đạo huynh sẽ có cao kiến, không nghĩ tới cũng không có gì hơn. Địa Tạng khẽ cau mày, mấy vị lão đạo tới gần bên chân pháp tướng chuẩn đề thánh nhân, trong mắt từng người toát ra một chút ánh sáng. Lý Trường Thọ liếc nhìn Vân Tiêu Tiên Tử bên người, cho nàng một cái ánh mắt an tâm, liền đi tới hiệp bước nghênh đón Địa Tạng, đi tới trước người Hoàng Long chân nhân. Địa Tạng đạo huynh còn nhớ không, lúc ta và ngươi đối kháng vực ngoại thiên ma, nâng cốc ngôn hoan, nói chuyện trời đất, trong lòng rất vui vẻ, Địa Tạng cắn răng mắng. Công phu hồ ngôn loạn ngữ của thủy thần ngươi, thật sự làm cho người ta khâm phục không thôi, bần đạo khi nào nâng cốc ngôn hoan với ngươi. Không sao không sao, ta biết mặt huynh mỏng, Lý Trường Thọ cười nói. Ngày đó ta cũng đã nói, hai chữ tôn trọng này không phải một loại cách đọc. Ngươi từng nói khi nào? Địa Tạng đạo huynh quên rồi sao, chuyện này không quan trọng, ta lặp lại một lần nữa là được. Lý Trường Thọ mỉm cười, ánh mắt đảo mắt qua đông đảo đệ tử thánh nhân nơi đây, huyền hoàng tháp hiện thân trên đỉnh đầu. Thái cực đồ lấp lóe sáng người trước người sau người, liền nghe hắn cao giọng kêu gọi, tốc độ nói dần dần tăng lên. Vạn linh tôn trọng thánh nhân, đều bắt nguồn từ e ngại thánh nhân thần thông quảng đại, đạo cảnh cực sâu, người mạnh nhất trong thiên địa. Chúng ta là đệ tử thánh nhân, cũng là bởi vì e ngại mà tôn trọng thánh nhân, không, điều này tự nhiên khác biệt. Đệ tử đạo môn chúng ta tôn trọng thánh nhân, tôn trọng chính là thánh nhân phẩm tính cao nhã, lòng dạ vì tam giới, tôn trọng chính là thánh nhân siêu thoát ngoại vật. Vô cầu vô thúc, tôn trọng chính là thánh nhân đạo cảnh cao thâm, là đỉnh cao của chúng sinh. Đạo tổ sư tổ định ra khởi nguyên chư đạo, các vị thánh nhân lão sư truyền cho chúng ta đạo hạnh, kỳ thật cũng là đang dạy chúng ta làm sinh linh như thế nào. Ta tôn trọng đối với hai vị Tây Phương giáo sư thúc, bắt nguồn từ tôn trọng đối với đạo cảnh của hai vị sư thúc, bắt nguồn từ tôn trọng đối với bản thân hai vị sư thúc, các vị làm sao có thể nói ta không tuân theo, ta bất quá là ở trên các phương diện khác, có một ít ý kiến không thành thục mà thôi. Lớn mật. Một lão đạo giận dữ mắng mỏ. Lý Trường canh ngươi không kiêng nể gì như thế, dám vọng nghị phẩm tính lão sư nhà ta như thế nào? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, lại có một phần uy nghiêm khó nói lên lời, quang mang chí bảo càng thêm lóa mắt. Hắn xoay người lại, cũng hét lớn một tiếng, nổi giận nói. Ngươi mới lớn mật, dám lấy phẩm tính thánh nhân làm thương đam người, làm thuẫn ngăn đỡ mũi tên. Trong mắt ngươi còn có chuẩn đề sư thúc hay không? Còn có thánh nhân nhà mình hay không? Lão sư nhà ta từng nói,